One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, dắt thỉnh cầu. Chiến đấu kết thúc, chiến trường đã một mảnh hỗn độn. Kết quả cuối cùng Reinhardt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người thắng vẫn là Urut. Cho dù là thu được nhân tạo trái ác quỷ năng lực, Wiper cũng vẫn không có đánh bại tên này mạnh nhất thần quan. Wiper thực lực đã coi như là rất không yếu. Nắm giữ nhiều thức hải quân Rokushiki, song sắc Haki tinh thông, lại thêm Smite tăng phúc, lại thêm hắn như là Reject Dio loại hình vỏ sò vũ khí. Hắn đã thực sự mò tới hải quân bản bộ trung tướng đẳng cấp ngưỡng cửa thực lực. Nhưng là tiếc nuối là Urut càng mạnh. Hắn nhưng là nguyên bản cực ác thời đại một thành viên. Cực ác thời đại đám gia hỏa không có một cái nào là đơn giản. Mũ rơm Zoro hai cái này thiên phú chắc tuyệt nam một nam hai không nói. Cực ác thời đại bên trong không ít người tại nguyên tắc 2 năm sau cũng nhao nhao có được cùng hải tặc hoàng đế đại các cán bộ địa vị ngang nhau thực lực. Trong bọn họ không ít người đến lúc kia đã không kém hơn uy tín lâu năm Shichibukai Urut, mặc dù là cực ác thời đại bên trong lệch yếu, nhưng là cũng tuyệt không phải Wiper có thể sánh ngang. Hắn vận dụng lên toàn lực thời điểm Wiper đã khó mà chống đỡ. Wiper thậm chí không có bước ra hắn trái ác quỷ năng lực. Phải biết, gia hỏa này trái ác quỷ năng lực cũng tương đương biến thái. Reinhardt đoán chừng, hắn đã có được áp đảo bản bộ trung tướng phía trên thực lực. Đã tiếp cận với Shichibukai trình độ. Ước chừng cùng nguyên tắc bên trong hắn 2 năm sau thực lực ngang hàng. Rất không tệ, đã có thể phái bên trên công dụng. Chiến đấu kết thúc, Wiper cũng không có quá thất vọng. Hắn nói cho Urut, hắn là sẽ không cứ như vậy nhận thua. Sẽ còn tiếp tục trở nên mạnh hơn. Urut rất có phong độ biểu thị mình một mực chờ lấy khiêu chiến của hắn. Sau đó hắn đem khát vọng ánh mắt nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt đương nhiên sẽ không cô phụ hắn chờ mong. Mỉm cười nói, giống ngươi nam nhân như vậy lưu tại Sky Island dạng này không tranh quyền thế địa phương khó. Tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Muốn cùng ta đi biển xanh sao? Ta đã đợi câu nói này quá lâu. Urut tiếu dung sán lạn. Cái này là vinh hạnh của ta. Giáo phụ đại nhân. Hắn không gọi Reinhardt thần. Để Urut trở về thu dọn đồ đạc. Reinhardt lại lần nữa quay trở về ở vào đảo Enzo sở nghiên cứu bên trong. Rời đi God Island thời điểm Reinhardt còn để Bullitt đem bị phá hư sân quyết đấu khôi phục tại chỗ. Bay trở về đảo Enzo trên đường. Reinhardt nhớ tới một sự kiện. Thế là hắn hỏi Caesar. Thức tỉnh dược tề nghiên cứu thế nào? Reinhardt một mực sờ không tới thức tỉnh đầu mối. May mà từ chính phủ bên kia lấy được trái ác quỷ thức tỉnh nghiên cứu tư liệu. Lại thêm Chopper Rumble tư liệu. Toàn bộ dạy cho Caesar để hắn đến tiến hành hoàn thiện thức tỉnh dược tề nghiên cứu. Đã rất có một đoạn thời gian. Ngạch Caesar sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười ngượng ngùng một tiếng. Cái này, gần nhất vẫn bận tiến hành xét cải tiến công nghệ. Ngài biết đến, thật vất vả có linh cảm, gia hỏa này đích thật là nói qua. Từ dắt nơi đó đạt được dẫn dắt về sau. Hắn không ngừng tăng lên Smite trái cây xác suất thành công. Còn chứng kiến tiến thêm một bước hy vọng. Nhưng là Reinhardt bình tĩnh nói. Dạng này cũng không tốt a Caesar. Tại ta tha thiết kỳ vọng thời điểm. Ngươi lại hững hờ. Ngươi để cho ta tổn thương cảm tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Caesar trong nháy mắt cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu lan xuống. Cả người đều mềm nhũn đồng dạng. Reinhardt thế lực càng phát đáng sợ. Hắn cũng liền càng phát hoảng sợ Reinhardt. Ren, ngươi còn đang tiến hành trái ác quỷ thức tỉnh nghiên cứu sao? Lúc này, bị Reinhardt niệm lực mang theo bay ở một bên dắt nghe được Reinhardt cùng Caesar đối thoại. Có chút ngạc nhiên nói. Ân, Reinhardt gật gật đầu. Có chút ý nghĩ. Hắc, dắt khinh miệt liếc Caesar một chút. Sau đó hắn đắc ý nói. Xin nhờ Caesar, thằng ngu này khẳng định là sẽ ra vấn đề. Như vậy đi, ta gần nhất cũng rảnh cực kỳ. Cho nên, để cho ta tới giúp ngươi thế nào? Reinhardt sừng sốt một chút. Gia hỏa này lần này làm sao như thế chủ động? Dắt nhưng tuyệt đối không phải người tốt lành gì a. Sau đó Reinhardt cười nói. Đó là đương nhiên tốt. Một bên Caesar nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình liền muốn mất đi tác dụng a. Cái kia đến lúc đó Caesar hung hăng dùng mình một cái. Hắn vội vàng nói. Giáo phụ đại nhân, ta có thể cùng dắt liên thủ. Trái ác quỷ thức tỉnh đầu đề tương đối phức tạp. Dắt một người hẳn là cũng không giải quyết được. Chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ không có vấn đề. Dắt ghét bỏ nhìn Caesar một chút. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Trái ác quỷ thức tỉnh đầu đề không phải cái gì mới đồ vật. Hắn đương nhiên biết trong đó khó khăn chỗ. Có Caesar hỗ trợ hoàn toàn chính xác sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Reinhardt mỉm cười nói. Nếu như vậy liền không thể tốt hơn. Có hai vị trên đại dương bao la ưu tú nhất nhà khoa học liên thủ. Ta muốn tại khó khăn đầu đề cũng sẽ không xem như vấn đề. Caesar lúc này mới thở ra một cái. Nhưng là dắt lại có chút muốn nói lại thôi. Reinhardt nhìn hắn bộ dáng này đại khái liền đoán được vì cái gì hắn lần này như thế chủ động. Sau đó hắn chủ động nói. Sao rồi dắt? Tại trước mặt bằng hữu nhưng có thể không nên lộ ra vẻ mặt như thế. Bởi vì ngươi phải minh bạch. Làm ngươi có thời điểm khó khăn. Ngươi cứ việc có thể hướng ta yêu cầu trợ giúp. Dắt sắc mặt trong nháy mắt vui mừng. Sau đó hắn lại có chút do dự nói. Ren, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Còn sợ sệt mất mặt sao? Bề mặt tâm lý còn có chút nghiêm trọng. Reinhardt nói. Đương nhiên có thể. Trở lại phòng thí nghiệm về sau. Reinhardt cùng dắt tìm cái yên lặng gian phòng. Sau đó Reinhardt nói. Tốt. Có chuyện gì có thể nói a dắt? Nói đến có chút xấu hổ. Dắt mặt mo đỏ ửng. Sau đó vẫn là nhắm mắt nói. Ren, người biết ta. Vinsmoke gia tộc tình cảnh hiện tại a. Reinhardt gật gật đầu. Đương nhiên, ta tại chính phủ còn tính là có chút nhân mạch. Có chút nhân mạch, có thể trước tiên đạt được chính phủ muốn xóa đi mình một nhà tin tức đồng thời tại chính phủ hành. Động trước làm ra ứng đối. Đây cũng không phải là đơn giản có chút nhân mạch có thể khái quát đi. Dắt như thế trong lòng cảm thán. Reinhardt tiếp tục nói. Gorose đã đối với các ngươi hạ tất sát lệnh. Chỉ cần các ngươi trên biển cả một cần đầu CP cùng hải quân liền muốn chen chúc mà tới đi. Chính là như vậy. Dắt trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Chính phủ lũ hỗn đản. Đã từng hủy diệt chúng ta Vinsmoke bá nghiệp. Hiện tại còn muốn đến ảnh hưởng chúng ta. Reinhardt có chút im lặng. Dắt thật sự là cái nghiên cứu khoa học trạch nam. Không có chút nào cách đối nhân xử thế có thể nói. Người đều phải cùng chính phủ địch nhân cùng một chỗ làm tính nguy hại rất lớn nghiên cứu. Còn trông cậy vào chính phủ đối ngươi không quan tâm. Dắt tiếp tục nói. Hiện tại Zerma đã bị chính phủ dồn đến tuyệt cảnh. Ta không thể không tạm thời phân phát quốc dân. Tiếp tục như vậy lời nói Vinsmoke gia tộc thời đại tương truyền mộng tưởng liền muốn tan vỡ. Đây là ta tuyệt đối không thể nhịn được sự tình. Cho nên, Ren, dắt nhìn xem Reinhardt, vô cùng trịnh trọng nói. Xin ngươi trợ giúp ta. Thật đúng là hoàn toàn không ngoài sở liệu a. Một điểm kinh hỉ đều không có. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.